Vạn đạo Long Hoàng, chương 1806, Lục Minh muốn giết đế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ngay ở tất cả mọi người đều tưởng rằng Lục Minh là muốn chạy đến Đan Lô Chi Sơn tránh né thời điểm. Lục Minh bỗng nhiên ngừng lại. Bốn phía vô tận vầng sáng, trùng kích mà ra, ngăn cản ba đại đế cấp cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Lục Minh mi tâm phát sáng, xông ra một đạo xích hồng sắc quang mang. Đó là một tôn đan lô, đại diễn đan lô, đại diễn đan lô hóa thành vạn trượng cao, trùng điệp đập trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đại địa oanh minh, mà Lục Minh đạp không mà xuống, đứng ở trên đại diễn đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đại diễn đan lô, vạn gia võ đế, thiên lang tháp yêu đế, kim ô tộc yêu đế, ánh mắt đều tản mát ra nóng bỏng hỏa diễm. Nhìn chằm chằm đại diễn đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại diễn đan lô, phối hợp đại diễn đan kinh, có thể lấy pháp tác luyện đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Dạng này bảo vật, đối với bất kỳ một cái nào thế lực tới nói, đều là mê hoặc chí mạng. Đem đại diễn đan lô giao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn gia võ đế hét lớn. Lấy đế binh mở đường. Hướng về Lục Minh phóng đi. Thiên lang tháp yêu đế cùng kim ô yêu đế. Mày may không chậm. Bộc phát ra đáng sợ công kích. Liên tục đánh bay mấy đạo vầng sáng. Thẳng hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba tôn đế cấp cường giả, đồng thời phóng tới Lục Minh. Lục Minh đứng ở đan lô phía trên, trong mắt lập lòe vẻ điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn gia, thiên lang tháp, kim ô tộc, tử cực tông, thiên cầm cung, này năm đại thế lực, lấn hắn quá đáng, từ vừa mới bắt đầu. Lục Minh cùng năm đại thế lực. Chỉ là thế hệ trẻ tuổi tranh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế hệ trẻ tuổi tranh phong, tử thương không thể tránh được. Nhưng này mấy đại thế lực, thế hệ trẻ tuổi không địch lại, trực tiếp liền xuất động lão bối nhân vật. Lần này càng tốt hơn, trực tiếp đế cấp cường giả xuất thủ, muốn tới giết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên như thế, Lục Minh liền điên cuồng một thanh. Bằng không thì, thật coi hắn là một cái hậu bối người. Có thể tùy ý nắm bóp. Lục Minh đứng yên bất động. Ba đại đế cấp cường giả công kích. Cực tốc tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại diễn đan trận, dung luyện vạn vật. Luyện cho ta, Lục Minh bạo hống một tiếng. Giờ khắc này, đại diễn đan lô phát ra oanh minh. Tựa hồ cùng cả phiến thiên địa phát sinh cộng minh. Phiến địa vực này bộc phát sáng chói quang huy. Vô tận vầng sáng từ tứ phía bát phương ngưng tụ mà đến. Hình thành một tôn to lớn vô cùng đan lô. Muốn đem ba đại đế cấp cường giả trấn áp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá! Ba đại đế cấp cường giả giống to. Đáng sợ công kích. Quanh kích kia ngưng tụ mà ra đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại diễn đan lô. Mở! Lục Minh quát lạnh. Dưới chân hắn đại diễn đan lô nắp lò mở ra. Lộ ra đen nhánh không gian. Một cỗ đáng sợ lực hấp dẫn từ trong lò luyện đan bộc phát mà ra, phảng phất muốn đem thiên địa vạn vật đều nuốt gần đại diễn đan lô bên trong, luyện hóa thành một viên đan dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đại đế cấp cường giả bị cỗ này đáng sợ lực hấp dẫn khẽ hấp. Thân hình không khỏi hướng về trong lò luyện đan rơi xuống. Không được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đại đế cấp cường giả sắc mặt biến đổi, bộc phát ra thế giới chi lực, điên cuồng giãy giụa, muốn xông ra trùng vây. Đại diễn đan trận, trấn áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hai tay vung vẩy, toàn lực điều khiển phiến địa vực này đại diễn đan trận. Giờ khắc này, Lục Minh, cùng đại diễn đan lô, còn có đại diễn đại trận, phảng phất dung hợp làm một, bộc phát ra năng lượng kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại diễn đan lô, nếu như đặt ở bên ngoài, không có đại diễn đan trận phụ trợ, lấy Lục Minh hiện tại tu vi, căn bản phát huy không ra cường đại như vậy lực lượng. Có thể đối đế cấp cường giả tạo thành ảnh hưởng, nhưng có đại diễn đan trận phối hợp, lại không giống vậy, uy lực kinh người, tựa hồ sống lại, bộc phát ra kinh người lực hút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trên không, vô tận vầng sáng ngưng tụ, hóa thành một tôn to lớn đan lô. Nội bộ hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, hướng về ba đại đế cấp cường giả trấn áp mà xuống. Ba đại đế cấp cường giả thét dài, toàn lực đối kháng, nhưng bọn hắn thân hình vẫn như cũ từng chút hướng phía dưới rơi xuống. Muốn bị hút vào đại diễn đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, nơi xa quan chiến người trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên một đám chừng lớn con mắt sững sờ ở nơi đó, cũng đã không thể dùng chấn kinh để hình dung bọn họ tâm tình. Lục Minh muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn giết đế? Muốn đem ba tôn đại đế cất vào trong lò luyện đan? Luyện thành ba khỏa đế đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây quả thực không thể dùng gan to bằng trời để hình dung. Này lá gan, đơn giản so trời còn lớn hơn. Một cái hậu bối, một cái đại thánh. Thế mà muốn giết đế, mặc kệ có thể hay không thành công, có loại này ý nghĩ, có loại này hành động, liền tuyệt đối điên cuồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ đế, liền xem như yếu nhất tiểu đế vị, vậy cũng là võ đế, có khả năng hủy thiên diệt địa, thọ nguyên vô tận, ngừng luyện ra một cái tiểu thế giới. Dạng này nhân vật, mặc kệ đặt ở chỗ nào, vậy cũng là cao cao tại thượng. Nhìn xuống chúng sinh nhân vật, người bình thường, ở đối mặt đế cấp cường giả lúc, liền giống như phàm nhân đối mặt thần linh, liền khinh nhờn ý niệm đều không dám có. Hiện tại, Lục Minh muốn giết đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nghĩ, người bốn phía là có bao nhiêu kinh hãi, mà mấu chốt là ba tôn đại đế thân hình thật đang hướng đại diễn đan lô rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Vạn gia võ đế điên cuồng giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thật điên cuồng. Lấy hắn võ đế chi tôn, tự mình xuất thủ, lại còn bắt không được Lục Minh, cần những người khác trợ giúp, nhưng bây giờ đây, lại còn rơi vào hạ phong. Về sau, hắn vị này võ đế, nhất định thanh danh quét rác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem Lục Minh hận đến cực hạn. Hận Lục Minh sao lại muốn phản kháng? Vì cái gì không ngoan ngoãn cùng hắn đi Vạn Gia? Ngoan ngoãn đưa lên tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái run rế mà thôi. Lại dám phản kháng hắn. Nhường hắn mất đi mặt mũi. Bảo cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Gia Võ Đế trong mắt lóe qua đau lòng. Gào thét một tiếng. Một kiện đế binh xông lên phía trên. Sau đó tản mát ra sáng chói quang huy. Trực tiếp nổ tung đến. Vạn Gia Võ Đế bị buộc tự bảo đế binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế binh tự bảo, uy lực lớn kinh người. Tôn này từ đại diễn đan trận ngưng tụ mà thành đan lô. Bị đáng sợ năng lượng, xinh xinh xé rách ra một đạo lỗ hồng. Vạn Gia Võ Đế lấy mặt khác hai kiện đế binh hộ thân. Từ cái kia lỗ hồng liền xông ra ngoài. Giá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim ô huyết dài, kim ô yêu đế vũ rực chớp động. Tốc độ kinh người, như một đạo kim quang đồng dạng. Theo sát Vạn Gia Võ Đế, từ cái nào lỗ hổng liền xông ra ngoài. Ngao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên lang tháp yêu đế, cũng muốn lao ra, cho ta lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, điều khiển đại diễn đan trận. Tôn này đan lô kịch liệt khôi phục. Cái kia lỗ hồng, kịch liệt thu nhỏ. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên lang tháp yêu đế giống to một tiếng. Trùng điệp đánh vào cái kia lỗ hồng. Đáng tiếc, cái kia lỗ hồng cũng đã biến mất. To lớn đan lô, tràn ngập ra đáng sợ hỏa diễm. Hướng về thiên lang tháp yêu đế chấn áp tới. Lúc này, chỉ còn lại hắn một người. Càng thêm khó có thể chống cự. Trực tiếp bị to lớn đan lô ép hướng đại diễn đan lô rơi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao, thiên lang tháp yêu đế điên cuồng dãy giụa. Thế giới chi lực bộc phát. Hình thể kịch liệt bành trướng. Nhưng cũng vô dụng, không có đưa đến quá lớn tác dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể, nhanh chóng rơi xuống đan lô bên trong. Rốt cục, thân thể khổng lồ đều tiến vào đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh điều khiển đại diễn đan lô nắp lò. Đẩy lại đan lô, luyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, đứng ở đan lô phía trên, tóc dài bay lên, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan lô dưới đáy, hừng hực đan hỏa, dâng trào mà ra, đồng thời, đại diễn đan trận. Hóa thành từng đạo quang mang. Vờn quanh đại diễn đan lô bốn phía. Chấn áp đại diễn đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, oanh. Đại diễn đan lô bên trong. Phát ra kinh khủng oanh minh. Hiển nhiên, là thiên lang tháp yêu đế. Đang oanh kích đại diễn đan lô. Nhưng là vô dụng. Đại diễn đan lô. Chính là đại diễn đan điện chấn tông chi bảo. Có thể luyện thiên hóa. Không biết là cái gì tồn tại luyện chế ra đến. Căn bản oanh không ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.